Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 576, nhân sinh của ngươi hoàn toàn là ngươi tự mình làm chủ. Mang theo toàn đội quan sát mặt khác hai chi vòng bán kết đội bóng lúc chiến đấu. Bạch Hạo Nam trên khán đài truyền cái này kế hoạch tương lai. Hiện tại có tương đối lớn khả năng, ta là chỉ siêu quá nửa khả năng. Chúng ta chạy huấn luyện sẽ tại Tết Xuân trước khởi xướng đối một nhà hạng A câu lạc bộ thu mua. Ta sẽ đi đảm nhiệm cái này nhà câu lạc bộ huấn luyện viên chính. Như vậy ta đem cần 20 tên thậm chí nhiều hơn một tuyến cầu thủ chuyên nghiệp. Trước mắt ý nghĩ của ta là muốn lấy chi này Dung Đô, Thành Đô, tỉnh sinh viên đại biểu đội làm khung xương, bổ sung thay thế bộ phận vị trí đến thành lập team 1. Cũng không bài trừ đem chi này đại biểu đội làm đội dự bị. Cho nên các vị còn tại học đại học các ngươi, có thể sẽ đứng trước dạng này một cái nghề nghiệp lựa chọn thời cơ. Là theo ta đi đánh nghề nghiệp thi đấu vòng tròn, còn tiếp tục các ngươi trước đó việc học, muốn tiếp tục các ngươi trước đó chuyên nghiệp. Chúng ta liền không khả năng bên cạnh học vừa đánh nghề nghiệp thi đấu vòng tròn. Đây cũng là chi kia Bình Kinh sinh viên đội bóng không có cách nào tiến một bước đánh vào siêu cấp. Thi đấu vòng tròn nguyên nhân lớn nhất, ta tương lai là nhất định phải chạy siêu cấp thi đấu vòng tròn đi. Cái này chính quy trung tâm, thể dục nhìn trên đài, liền có màu lam nhựa thủy tinh chỗ ngồi. Tất cả cầu thủ đều ngồi vây quanh tại Bạch Hạo Nam chung quanh. Lúc này là không tự chủ được Hoa Hướng Dương quay người hướng phía hắn. Trợn mắt hốc mồm nghe Bạch Hạo Nam bình tĩnh tuyên bố tin tức này. Đúng, bọn hắn nguyên cho là mình tất cả bóng đá hào quang kiếp sống. Đến ngày mai liền kết thúc, có lẽ tương lai cả một đời, bọn hắn liền sẽ đi vào phòng nghiên cứu, đi đến bục giảng, hoặc là dẫn theo túi laptop xuyên qua tại những văn phòng đó vũ bên trong. Đoạn này cái khác sinh viên vĩnh viễn không có khả năng chạm tới bóng đá kinh lịch. Thật có thể là bọn hắn thổi cả một đời nghiêu bức chủ đề. Lão tử năm đó cũng là đánh qua cả nước đại vận sẽ trận chung kết hoạt động bóng đá viên. Chỉ thế thôi, nhưng Bạch Hạo Nam chợt cung cấp một khả năng khác tính. Chu Ba giống như cười mà không phải cười lười nhác ngồi dựa vào cái này ngồi vây quanh biên giới. Bởi vì có rất nhiều đài chủ tịch nghề nghiệp người quản lý. Câu lạc bộ nhân viên công tác ngay tại đối với hắn nhìn chằm chằm. Chỉ bất quá Trần Tố Phân vểnh lên chân bắt chéo ngồi tại bên cạnh hắn. Những người khác cũng không dám đến tùy tiện chiêu chọc cái này nữ hiệp. Nhìn các sinh viên đại học không nói chuyện, Bạch Hạo Nam chỉ cát mẫn, trong mắt đồng dạng bộc phát ra sáng chói sốt ruột quang mang trợ giáo. Cát mẫn cùng chúng ta có mấy vị vừa độ tuổi trợ giáo cũng sẽ tiến vào cầu thủ danh sách lớn. Hắn là làm đại học tạm nghỉ học chứng minh. Đây cũng là cái không sai điều hòa biện pháp. Đi theo chúng ta đi đánh một năm thi đấu chuyên nghiệp. Thể nghiệm một năm nghề nghiệp kiếp sống về sau. Tiếp tục trở về đọc sách. Vẫn là lưu lại làm cái cầu thủ chuyên nghiệp. Dạng này liền dựa vào phổ nhiều. Thậm chí thừa dịp còn trẻ đánh mấy năm cầu, nhưng mình đừng đem chuyên nghiệp kéo xuống, qua thân thể đỉnh phong thời kỳ, lại trở về đọc sách. Ta nghĩ, khi đó các ngươi dù là cô gái, cũng là nắm vững thắng lợi. Nghiêm trọng như vậy nhân sinh lựa chọn suy nghĩ, lại bị Bạch Hạo Nam dẫn tới loại này lạc lối bên trên. Các sinh viên đại học nhịn không được cười vang, nhưng lập tức lại an tĩnh lại. Bọn hắn hiểu được suy nghĩ, quen thuộc về suy nghĩ, tự nhiên sẽ suy nghĩ tương lai của mình. Cát mẫn đã không kìm được vui mừng. Ngoạt tao, tạ ơn Nam ca, ta liền không cần suy nghĩ nhiều. Lúc đầu năm đó liền là tại thê đội không ra mặt. Mới đi học đại học, ta cái kia gà rừng đại học, nghỉ học nghỉ học. Ha ha ha, Bạch Hạo Nam nhìn hắn đã đang sờ điện thoại. Chuyện này hiện tại tận lực vẫn là không muốn đối ngoại nói. Mặc dù sẽ không ảnh hưởng cái gì, nhưng sớm tiết lộ luôn luôn điểm báo không tốt. Trong nước tình hình trong nước mọi người hơn phân nửa cũng biết. chuyện này là địa phương chính phủ hy vọng chúng ta tới làm. Cho nên cơ bản 89/10, bên kia vị kia Vu tổng chính là chúng ta toàn bộ bóng đá huấn luyện tập đoàn chủ tịch. Nàng đương nhiên sẽ trở thành tương lai câu lạc bộ chủ tịch. Cho nên tại tài chính cùng câu lạc bộ quản lý bên trên, chúng ta đều có thể tự mình làm chủ. Vu Gia Lý đến Hỗ Hải về sau, còn không hữu chính thức cùng sinh viên đám cầu thủ gặp mặt nói chuyện. Thật sự là từ rơi bắt đầu, liền có quá nhiều cần phải xử lý hiểu rõ tin tức. Vô luận là mượn tại Hỗ Hải cái này cả nước nghề nghiệp câu lạc bộ nhiều nhất hoàn thiện nhất địa phương khắp nơi tham quan thỉnh kinh, còn có cùng luật sư, người phát ngôn các loại một hệ liệt các loại thương nghiệp hiệp ước hiệp đàm. Hiện tại càng là muốn toàn diện hiểu rõ ta thu mua tuyệt câu lạc bộ các phương diện tin tức. Dù là có con ngựa cái này ngựa quen đường về mang theo, vẫn là quá nhiều, quá phức tạp đi. Thi đấu phương diện cũng chính là câu lạc bộ mấu chốt nhất cầu thủ khối này, cũng chỉ có giao cho Bạch Hạo Nam mình đến thanh lý. Bất quá nói đến hai người bọn họ loại này phối hợp giống như thật cực kỳ bổ sung. Sinh viên đám cầu thủ lập tức dướn cổ lên nhìn bên kia hơi có vẻ nở nang thương vụ mỹ nhân. Vừa rồi chấn kinh thấp thỏm lập tức lại buông lỏng. Bạch Hạo Nam liền là có loại này đem nghiêm túc sự tình khiến cho hoa đào đóa đóa mở bản sự. Mấy cái chủ lực đội viên đã có thể khôi phục bình thường hỏi thăm. Chúng ta đều có thể bên trên trận đấu a. Mỗi tháng có cầu thủ chuyên nghiệp thu nhập a. Bạch Hạo Nam gật đầu. Trong ngắn hạn khẳng định ra sân không được. Chu Ba hiện tại thể năng dự trữ đều không đủ trèo chống tại chức nghiệp trên sàn thi đấu đánh toàn trường. Hôm nay Bình Kinh đội ngoại trừ tâm lý nhân tố, huấn luyện viên nhân tố, còn có bọn hắn cái này là vừa vặn đánh xong toàn bộ trận đấu mùa giải thi đấu vòng tròn. Tình trạng cơ thể thể năng dự trữ đã đến sau cùng báo cảnh giai đoạn. Chỗ lấy các ngươi nếu như muốn đi vào nghề nghiệp đấu trường, ngoại trừ thi đấu mấy tháng trước muốn bắt đầu hoàn toàn chính quy hóa nghề nghiệp huấn luyện, bắt đầu thi đấu về sau lấy thi đấu đại luyện sẽ chậm chậm điều trị. Năm thứ nhất chúng ta tranh thủ bảo vệ cấp. Về phần thu nhập, mỗi cái nghề thu nhập đều là kim tự tháp, không thể dùng đứng đầu nhất quốc tự hào ngôi sao cầu thủ tương đối phía dưới cùng nhất cơ sở. Ất cấp đội không sai biệt lắm là 3 năm thiên nguyệt củi. Hạng A đội đến siêu cấp câu lạc bộ đội ngũ 1-2 vạn đến hơn 10 vạn phổ thông tiền lương không giống nhau, chủ yếu là dựa vào ra trận đấu cùng thắng trận thưởng. Rốt cuộc ăn thanh xuân cơm, khẳng định so phổ thông công việc kiếm tiền, nhưng muốn kiếm được rất nhiều liền phải nỗ lực. Năm đó ta không quá nghiêm túc, một năm khi dự bị xuống tới 7-8 phần các loại thu nhập đại khái chừng 100 vạn đi. Sóng bao pin ta hơn rất nhiều. Chu Ba khinh bỉ hắn. Lão tử bị thiếu củi, bây giờ còn có hơn 300 vạn không cầm tới. Đại bộ phận sinh viên cầu thủ vẫn là mừng rỡ không thôi hít vào một hơi. Cùng kêu lên ngọa tàu. Nhìn không ra suốt ngày luôn mồm 2000 khối thu nhập. Cầm lại nhà lừa gạt lão bà nữ nhi liền thỏa mãn sóng ca. Thế mà có thể mấy trăm vạn tiền nợ đều không xem ra gì. Đại học tốt nghiệp có thể cầm tới lương 1-500 vạn. Trừ phi các loại đời thứ hai, ngay cả đứng đầu nhất cấp cao học bá nghề, cũng không thể, mấy chục vạn đều là tuyệt đối lương cao. Bạch Hạo Nam cũng dội cho bầu nước lạnh, hạng A đội khẳng định không nhiều như vậy. Cát Mẫn hẳn là quen thuộc nghề nghiệp thể hệ thu nhập. Quay đầu các ngươi trưng cầu ý kiến hắn, dù sao chúng ta câu lạc bộ sẽ không bạc đãi mọi người, nhưng cũng sẽ không dùng nện tiền đến lớn mạnh đội ngũ, thậm chí liền là cái ngành nghề trung hạ du tiêu chuẩn. Bởi vì ta làm câu lạc bộ, không phải là vì kiếm tiền, cũng không phải là vì cầm quán quân, tựa như Bình Kinh chi đội ngũ kia đồng dạng. Vì để cho càng có nhiều văn hóa tố chất cầu thủ tiến vào nghề nghiệp vòng. Vì dần dần cải biến toàn bộ nghề nghiệp bóng đá sinh thái hoàn cảnh. Chúng ta là đến làm nuôi dưỡng. không phải tới bắt quán quân. Các người có thể thể nghiệm 1-2 năm nghề nghiệp sinh hoạt, cũng có thể chân chính phát huy ra thiên phú của mình. Bị người khác giá cao mua đi kiếm nhiều tiền, nhưng tại ta chỗ này, ta nói trước, ta trọng tâm là vì cho tất cả huấn luyện tập đoàn các cấp thê đội cung cấp một cái nghề nghiệp thông đạo. Các người những này giữa đường xuất ra lão đại ca, chỉ là tại vì về sau tiểu sư đệ trải đường, chỉ đơn giản như vậy. Các sinh viên đại học như có điều suy nghĩ gật đầu. Bạch Hạo Nam tính nết bọn hắn hiểu rất rõ, hiện tại càng là thẳng thắn đem mặt mũi lớp vải lót đều phân tích cho mọi người nhìn, lại đem quyền lựa chọn cho mọi người. Cát Mẫn quả nhiên là quen thuộc nhất, thậm chí so Bạch Hạo Nam đều quen thuộc mấy năm này giá thị trường thu nhập cầm được cao, là bởi vì cái này ngành nghề tỷ lệ đào thải lớn. Thí dụ như chúng ta Giang Châu trại huấn luyện chủ quản Khiên Nghiêu ca, U18 thê đội liền bị đào thải, như vậy cuối cùng làm ất cấp đội trợ giáo cũng liền 3.100 tháng còn thiếu củi. Ta là U20 thê đội bị đào thải, may mắn gặp phải Già Nam một lần nữa điều chỉnh rèn luyện mình. Một năm này ta dù là chỉ cầm 5.000 khối trợ giáo tiền lương, ta rõ ràng ta là tại đề cao tiến bộ. Nếu thật có thể đánh lên giải hạng nhất, ta thu nhập liền từ lương một năm 5-6 vạn tối thiểu có thể tới 30 vạn. Về sau trong chúng ta nào có thể thành đồng đội, mấu chốt vẫn là xem chúng ta mỗi người cỗ không có dạng này quyết tâm cùng năng lực. Chu Ba vẫn như cũ cười tủm tỉm ngồi ở bên cạnh, cũng cung cấp ta trưng cầu ý kiến đề nghị. Đây chính là Bạch Hạo Nam thái độ, đầu tiên đến có chủ động hy vọng cải biến chính mình vận mệnh suy nghĩ. Lại nói sự tình phía sau, không khuyên giải ai đến ai không đến, dù sao loại câu lạc bộ thành lập về sau, ở đây đều có thể trước thử huấn. Chu Ba đương nhiên là cầu thủ kiêm huấn luyện trợ giáo. Bạch Hạo Nam có bày biện huấn luyện viên chính Phổ Nhi. Ngồi ở kia nhìn Vu Gia Lý bọn hắn ngay tại con ngựa giới thiệu Cân Lão Phạm những này tiền bối chào hỏi, thỉnh thoảng sẽ chỉ bên này, cho nên ánh mắt của hắn một lần nữa trở lại trận thượng. Hạ nửa chàng muốn bắt đầu, kết quả nghe thấy sau lưng có âm thanh, đám cầu thủ đứng dậy thu xếp thanh âm. Nhìn lại, Trần Mỹ Quyên chính thuận khán đài bậc thang xoay người xuống tới. Nàng lúc đầu dáng người liền nóng nảy, mặc trên người bó sát người váy da cùng màu hồng đào cao eo áo lông. Bên trong màu hồng phấn áo sơ mi cổ áo căng đến muốn nổ tung. Hơi xoay người sinh viên đám cầu thủ liền có chút chịu không được, hung hăng đứng dậy nhường đường. Bất quá Bạch Hạo Nam lại chú ý tới đằng sau trên bậc thang bộ có cái gầy teo nam nhân. Biểu lộ ngượng ngùng cầm cái nữ sĩ con lừa bài túi sách đứng tại chỗ cao. Cùng Bạch Hạo Nam vừa ý còn có lấy lòng tiếu dung. Bạch Hạo Nam cũng cười, còn đưa tay cho vị kia ngoắc mời cùng một chỗ tới. Trần Mỹ Quyên quay đầu mắt nhìn, thế mà cũng có thể làm cho nam nhân kia bước chân dừng lại dưới. Bạch Hạo Nam nhịn không được phê bình, có ngươi dạng này sao? Tối thiểu tôn trọng cùng thay người khác ngẫm lại, ngươi vẫn là một chút cũng không đổi. Các sinh viên đại học sùng bái có thêm, chỉ sợ trong mắt bọn hắn xinh đẹp như vậy động người, vóc người nóng bỏng thành thục nữ nhân đều là nữ thần cấp bậc. Bạch chỉ đạo thật đúng là không phụ sự mong đợi của mọi người, miều sát ngăn chặn khí chàng. Bởi vì Trần Mỹ Quyên cũng thật nhanh chu mỏ, không nhịn được quay đầu ngoắc ra hiệu tới. Mình tọa hạ thời điểm có chút hủy khuất khẩu khí. Không phải tất cả nam nhân đều giống như ngươi, đi tới chỗ nào đều biêu hãn. Hắn liền là cái bại gia tử, ăn uống chơi gái cược cái gì cũng biết, ngoại trừ treo mồm mép liền là không biết làm sự tình. Bây giờ trong nhà không còn có cái gì nữa, chỉ có thể dựa vào ta. Cho nên khi nhưng không địa vị. Bạch Hạo Nam cười, thế nào, kia nhìn ngoại trừ thẩm mỹ khẩu vị còn phải lại đề cao điểm. Ngươi bây giờ điều kiện cũng khá, làm sao đột nhiên nhớ tới nhìn ta? Các sinh viên đại học muốn nghe bát quái hiếu kỳ, lại cảm thấy không quá lễ phép, cho nên chen tại hơn 2 thước bên ngoài. Ngay cả Chu Ba Hạng này mà đều duỗi cái cổ. Trần Tố Phân ngược lại vểnh lên chân bắt chéo lắc một cái run chống đỡ cái cằm chỉ cách lấy mấy. Người nhìn, đương nhiên chủ yếu là nhìn Trần Mỹ Quyên ngực. Nàng khẳng định biết Bạch Hạo Nam tại kia chiến đấu sinh hoạt qua. Trần Mỹ Quyên nhìn đã rất có thương nghiệp phong phạm. Cười đến đều đúng mức. Không mị lại không xa lạ. Nhưng vẫn là gọi trích ra tia không cong ngực. Ta vẫn luôn tại làm thể dục sản phẩm ngành nghề. Người tại bóng đá ngành nghề lại liên tiếp ra mặt như thế mấy lần. Ta đều nhìn thấy. Chỉ là muốn đợi cái cơ hội thích hợp lại đến nói chuyện có hay không cơ hội hợp tác. Bạch Hạo Nam lúc này sẽ không muốn hợp tác thế nào lên giường câu cầm cố. Chỉ là theo bản năng suy nghĩ. Cái này đều có thể đem mình chú ý đến. Vị kia đã từng muốn chết muốn sống truy sát mình nhà cái đi nơi nào đâu. Yếu tố này không thể hoàn toàn xem nhẹ a. PS, chú ý, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.